Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 283, đánh nát người Hàn Quốc kiêu ngạo. Trò chơi kết thúc về sau, Yuna mặt vẫn như cũ là đỏ bừng. Bất quá, thời thiếu nữ rất nhanh liền rời đi đài chủ tịch, cho nên phía dưới fan hâm mộ bóng đá ngược lại là không có làm sao phát hiện điểm này. Nhưng là thời thiếu nữ thành viên phát hiện điểm này. Nhao nhao trêu ghẹo Yuna, công bố Yuna yêu đương. Yuna tự nhiên là rất bình thường ngượng ngùng, rất bình thường quẫn bách. Cùng thời thiếu nữ các thành viên nháo thành nhất đoàn. Kỳ thật, các nàng đều là biết cái này là không thể nào. Không nói trước Yuna cùng Doa Chi ở giữa chênh lệch, càng không nói bọn hắn mới nhận thức bao lâu. Liền nói công ty các nàng bên này liền không khả năng. Bởi vì xuất đạo trước đó các nàng là cùng công ty ký hợp đồng. Tại xuất đạo mấy năm trước, thời thiếu nữ các thành viên là không thể đủ nói yêu thương. Thời thiếu nữ các thành viên đều rất rõ ràng điểm này. Cho nên bọn họ đều biết Yuna cùng Doa là không thể nào. Các nàng chỉ là trêu ghẹo một chút Yuna mà thôi. Kết thúc các nàng diễn làm nhiệm vụ về sau, thời thiếu nữ thành viên trực tiếp rời đi hiện trường. Rời đi biết hàng Yuna trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Không biết nơi này một lần rời đi về sau, nàng cùng Doa còn có hay không lần sau cơ hội gặp lại. Yuna là có chút nhàn nhạt thương cảm. Doa lúc này chính trên đài tiếp tục lấy lần này hoạt động thương nghiệp. Lúc đầu hắn là dự định hoạt động kết thúc về sau đi tìm Yuna muốn một cái phương thức liên lạc, kết giao bằng hữu. Hoạt động thương nghiệp lúc kết thúc, Doa mới biết được thời thiếu nữ cùng bổn chàng hoạt động biểu diễn khen ngợi nhóm đều đã rời đi. Thật đáng tiếc, Doa cũng là mang theo tiếc nuối kết thúc tại Seoul hoạt động thương nghiệp. Doa trực tiếp mang theo Leeds United đội đám cầu thủ về tới khách sạn. Trở lại khách sạn lúc sau đã là rất muộn. Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường vô cùng mỏi mệt. Vào lúc ban đêm Doa cũng không tiếp tục giày vò. Trực tiếp đem Leeds United đội đám cầu thủ nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bởi vì tại ngày thứ hai, Leeds United đội còn có một trận đấu đâu. Ngày thứ hai chính là cùng Seoul FC đội tranh tài. Mặc dù đây chỉ là một trận khởi động, nhưng là Doa tự nhiên là hy vọng cầm xuống. Gần nhất Nhật Hàn truyền thông đưa tin Doa cũng là nhìn. Hắn cũng cảm thấy Nhật Hàn truyền thông có chút quá phách lối. Cũng là đối với bọn hắn đội bóng thực lực có chút quá mức đánh giá cao. Cũng là xem thường Leeds United đội. Ngày mai tranh tài, Doa liền sẽ người Hàn Quốc kiêu ngạo cho đánh nát, để bọn hắn hảo hảo mà đối diện đối mặt hiện thực. Đương nhiên, vào ngày mai trong trận đấu, Doa vẫn như cũ là sẽ không bài xuất toàn chủ lực. Vẫn là lấy luyện binh làm chủ, để càng nhiều đám cầu thủ thu hoạch được ra sân cơ hội. Doa là cố ý để David Luiz cùng hầu bọn người vì Leeds United nhiều đá một chút tranh tài. Bởi vì bọn hắn hiện tại còn thật không có cầm tới lao công chứng. Bọn hắn đều còn không có cầm tới bỉ quốc tịch. Nhưng sắp rồi, qua nửa năm nữa nhiều bọn hắn thì có thể cầm tới bỉ quốc tịch. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể về Leeds United hiệu lực. Hiện tại Doa chính là để bọn hắn quen thuộc thích ứng Leeds United đội đấu pháp. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, liền có thể trực tiếp không có khe hở liên tiếp. Doa còn thật là dụng tâm lương khổ a. Để Leeds United đội đám cầu thủ đi sau khi nghỉ ngơi, Doa là tìm cái gian phòng cùng huấn luyện viên tổ các thành viên nhìn một chút Grim Niscott thu. Thập Seoul FC tranh tài thu hình lại. Không có nhìn một hồi, Doa liền tuyên bố giải tán. Bởi vì không có gì đáng xem. Trận đấu này như quả không ngoài ý muốn nổi lên. Leeds United đối tất thắng. Đường phân cách ngày thứ hai buổi chiều, Doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi tới Seoul World Cup sân thể dục. Seoul World Cup sân thể dục ở vào Hàn Quốc Seoul Tê Dại Phổ khu. Tu kiến tại năm 2001, có thể dung nạp 67.000 người, là châu Á lớn nhất bóng đá chuyên dụng sân thể dục. Seoul World Cup sân thể dục là năm 2002 World Cup khai mạc điển lễ cùng thủ trận đấu nước Pháp đối Senegal khu vực đội bóng đá cử hành địa điểm. cũng là bán kết Hàn Quốc đối nước Đức cử hành sân bãi. Từ năm 2004 bắt đầu, nơi này liền trở thành Hàn Quốc Seoul FC sân nhà. Hôm nay, Leeds United đội đem lại ở chỗ này nghênh chiến Hàn Quốc Seoul FC đội. Tại tranh tài trước đó, nơi này liền đã tụ tập rất nhiều người. Bọn hắn là rất sớm liền đến nơi này, chờ đợi lấy trận đấu này. Bởi vì dưới cầu trường mặt sắp đặt mua sắm thương trường, cho nên những người này căn bản không sợ đến sớm tới chậm. Bởi vì bọn hắn có địa phương các loại. Hôm nay thật là tới rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá. Những này Hàn Quốc fan bóng đá rất nhiều đều là người mặc Hàn Quốc Seoul FC đội đồng phục của đội. Nhưng lại là có 90% nữ fan bóng đá đều là người mặc Leeds United đội màu trắng quần. Áo chơi bóng, các nàng đều là đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Cái này khiến Hàn Quốc đài truyền hình tiếp sóng phương đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới Leeds United đội tại Hàn Quốc vậy mà lại cao như vậy nhân khí. Vậy mà lại có nhiều như vậy nữ fan hâm mộ. Bọn hắn là sợ ngây người. Mà lại, những này nữ đám fan hâm mộ là dơ cao lên doa áp phích. Nghiễm nhiên chính là doa fan hâm mộ hậu viện đoàn. Mấy ngày nay mỗi ngày các phóng viên đã gặp được rất nhiều nữ fan hâm mộ bóng đá dạng này. Nhưng là bọn hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại có hôm nay nhiều người như vậy. Bọn hắn cũng thật là bị hù dọa nữa nha. Những này nữ fan hâm mộ bóng đá thanh thế thế nhưng là một điểm không so với cái kia nam fan hâm mộ bóng đá chênh lệch. Thậm chí ngược lại còn cường thế hơn. Cái này lúc trước trong trận đấu thế nhưng là rất ít gặp. Hàn Quốc đài truyền hình tiếp sóng phương diện đều là có chút mộng. Leeds United đội ngã xuống đất là một chi dạng gì câu lạc bộ? Làm sao lại tại Hàn Quốc hấp dẫn nhiều như vậy nữ fan bóng đá đâu? Đây là rất nhiều Hàn Quốc bóng đá người đều không có hiểu rõ sự tình đâu. Lần trước dạng này sợ cũng về sau David Beckham a. Thậm chí hiện trường trình diện nữ fan bóng đá so năm đó David Beckham đi vào Hàn Quốc thời điểm đều còn nhiều hơn đi. Hàn Quốc TV tiếp sóng phương thật không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Hiện tại trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này thì là có càng nhiều mong. Đợi hơn, bọn hắn là hy vọng trận đấu này có thể mau chóng bắt đầu. Fan hâm mộ bóng đá là chậm rãi đi vào sân bóng. Chậm rãi đem trận banh này trận cho lấp kín. Hôm nay có thể dung nạp 6-7.000 vạn người Seoul World Cup sân thể dục mặc dù là không có ngồi đầy. Nhưng nhìn đi lên thượng tọa suất cũng là đạt đến 8 thành. Xem ra Leeds United đội tại Hàn Quốc lực hấp dẫn hay là vô cùng lớn rồi. Đương nhiên là có một chút nhìn trên đài nhìn sang cơ hồ đều là nữ fan hâm mộ bóng đá. Chỉ có rất ít nam fan bóng đá. Cái này nghiễm nhiên trở thành một phong cảnh tuyến. Tại cái khác bóng đá trong trận đấu thật đúng là chưa từng gặp qua trường hợp như vậy đâu. Trước kia tiếp sóng quay phim sư đại ca đều là trong đám người tìm nữ fan bóng đá. Hiện tại tiếp sóng quay phim sư là muốn trong đám người tìm nam fan bóng đá. Nữ fan hâm mộ bóng đá tụ tập nhìn trên đài cơ hồ tất cả đều là do áp phích. Bọn này nữ fan hâm mộ bóng đá phảng phất là đến xem ca nhạc hội fan hâm mộ đồng dạng. Hàn Quốc tiếp sóng phương thật không biết doa vì sao lại có như thế lớn mị lực. Doa đi ra cũng là bị hiện trường tràng diện dọa sợ. Hắn cũng là rất ít gặp đến trường hợp như vậy. Chính hắn đều là có chút mộng. Bất quá, doa vẫn là hướng về những này nữ fan hâm mộ bóng đá phất tay. Dẫn tới hiện trường nữ fan bóng đá đâu một tràng thốt lên. Đường phân cách tranh tài đã không sai biệt lắm nhanh muốn bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đều đã chuẩn bị ra sân. Hôm nay do bài xuất vẫn như cũ là một cái 4-1-3-2 trận hình. Xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, David Luiz, Kompany cùng Sakna đơn tiền vệ phòng ngự. Moham Sissoko 3 tiền vệ từ trái đến phải. Samir Nasri, Yoan Gourcuff cùng hậu song tiên phong. Luca Toni cùng Edinson Cavani. Hôm nay Leeds United đội cái này đội hình ra sân vẫn có một ít chủ lực cầu thủ. nhất là phong tuyến bên trên tổ hợp là Luca Toni cùng Edinson Cavani tổ hợp. Đây coi như là Leeds United đội xuất ra đầu tiên phong tuyến tổ hợp. Nhìn thấy dạng này phong tuyến tổ hợp, rất nhiều Trung Quốc các ký giả truyền thông đều là vì Hàn Quốc đội bóng cảm thấy lo lắng. Trận đấu này Hàn Quốc Seoul FC đội trả không hết trứng. Bất quá, người Hàn Quốc phương diện ngược lại là không có cảm thấy như vậy. Bọn hắn là nhìn ra, đây là Leeds United đội một người dự khuyết đội hình. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy Seoul FC đội là có cơ hội. Thế nhưng là tranh tài sau khi bắt đầu, người Hàn Quốc liền cảm giác không đi nổi. Leeds United đội đúng là quá lợi hại. Hơn nửa hiệp tranh tài trương là 10 phút đồng hồ. Leeds United đội hao tại đường biên liên tục đột phá. Đỉnh lấy Hàn Quốc phòng thủ cầu thủ giết tiến vào vùng cấm địa. Sau đó một cước nổ bắn ra. Mặc dù bóng đá là bị Hàn Quốc Seoul FC đội thủ môn nhào ra, nhưng là bóng đá vừa vặn rơi vào Luca Toni dưới chân. Luca Toni nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0. Cái này 1-0 linh tâm a. Leeds United đội dẫn bóng cũng quá dễ dàng. Thế nhưng là Hàn Quốc Seoul FC đội hậu vệ trái thì là cảm giác không có chút nào nhẹ nhõm. Hau gia hỏa này thật là quá tăng lên. Hắn căn bản là gánh không được. Mà lại gia hỏa này tốc độ cũng rất nhanh. Hắn là phòng thủ không được. Thực lực của đối phương rất mạnh. Seoul FC đội hậu vệ biên đã tận lực. Nhưng lại một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Leeds United đội là vững vàng tạm cư lấy tranh tài chủ động. Đương nhiên Seoul FC cũng là chợt có cơ hội tiến công. Tổ chức của bọn hắn tiến công coi như không tệ. Nhưng là Lâm Môn một cước kết thúc năng lực quá kém. Cũng hay là nói Leeds United đội hậu vệ quá mạnh. Bọn hắn thật sự là không có thu hoạch được quá cơ hội tốt. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Leeds United đội trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu. Bóng đá là đưa đến đường biên. Vừa đường Samir Nasri vung mạnh chân làm bộ truyền bên trong. Đột nhiên một cái trục cầu giết tiến vào Seoul FC đội vùng cấm địa. Lại một cái giả thoáng trực tiếp thoảng qua Seoul FC đội hậu vệ trung tâm. Sau đó nhẹ nhõm lên chân đẩy bắn. Đem bóng đá đưa vào Seoul FC đội cầu môn góc xa. 2-0. Samir Nasri một người biểu diễn có thể nói là chấn kinh toàn trường. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng là Hàn Quốc truyền thông người làm việc nhóm sắc mặt là phi thường khó coi. Trận đấu này Seoul FC thất bại đến rất khó coi a. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước. Edinson Cavani trực tiếp nhận được Yoan World Cup qua đội đầu trực tiếp đánh đầu công cánh cửa đắc. Thủ 3-0, hơn nửa hiệp tranh tài liền đã 3-0 giành trước. Hàn Quốc truyền thông còn thế nào kêu gào? Hàn Quốc truyền thông người làm việc sắc mặt rất khó nhìn. Nghĩ đến lúc trước bọn hắn nói những cái kia khoác lác. Hiện tại bọn hắn mặt đều là nóng bỏng. Cái này đánh mặt đánh cho vang dội. Rất nhiều truyền thông người làm việc đều là không ngẩng đầu được lên. Lúc này, bọn hắn liền oán trách Seoul FC đội những này đám cầu thủ. Mỗi một cái đều là rác rưởi sao? Làm sao dễ dàng như vậy liền bị Leeds United đội đạt thành cặn bã rồi? Các ngươi đơn giản chính là mất mặt, mắc cỡ chết người. Các ngươi như thế đá, còn đá cái đỏ thở. Nhanh đi chết đi. Seoul FC đội đám cầu thủ là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Đối diện thực lực đúng là quá mạnh. Đối với kết quả như vậy, chính do còn tính là tương đối hài lòng. Hơn nửa hiệp trong trận đấu, Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù không có đạt tới trạng thái tốt nhất, nhưng là vẫn biểu hiện ra một vài thứ cùng thực lực. Do còn có thể cảm giác được đám cầu thủ tại trên sân bóng cố gắng. Mặc dù ngẫu nhiên cũng là có chút phân thần, nhưng là tổng thể tới nói coi như không tệ. Leeds United đội cầu đám cầu thủ kết quả thời điểm do đều là từng cái cùng bọn hắn vỗ tay. Seoul FC đội đám cầu thủ thì là nhao nhao cúi xuống sự kiêu ngạo của mình đầu lâu. Cúi đầu trực tiếp đi hướng cầu thủ thông đạo, đi hướng phòng thay quần áo. Bọn hắn thật là có chút không mặt mũi gặp người cảm giác a.